Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1079. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1079. Ông ta thừa nhận. 26 năm trước, ông ta có chút quá đáng. Cũng không ngờ lại bức tử nhân viên kỹ thuật kia. Bạch Hạo muốn trả thù ông ta cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng mà Bạch Hạo muốn trả thù ông ta thì có thể nhằm vào ông ta là được. Nhưng Bạch Hạo thế mà lại đánh chủ ý lên người con gái ông ta. Cách làm này, chẳng lẽ không tỉ tiện sao? Bây giờ Bạch Dương cũng như vậy. Mạn tình đả thương cô. Cô hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn trả thù khác. Nhưng cô lại cứ phải nói mạn tình không phải là mạn tình thật. Muốn làm nhà họ Cố sụp đổ. Thủ đoạn trả thù này. Khác gì với Bạch Hạo năm đó. Trả thù không nhắm vào kẻ thù của mình. Mà lại nhắm vào người nhà của kẻ thù. Cho nên nói, Bạch Dương quả nhiên không hổ cùng loại với Bạch Hạo. Đầu bên kia điện thoại, Bạch Dương nghe thấy Cố Việt Bân nhắc đến Bạch Hạo. Hơn nữa còn hạ thấp Bạch Hạo trong lòng nhất thời giận dữ. Lạnh mặt khẽ quát, câm mồm, ông không có tư cách nói ba tôi. Cô biết vì sao Cố Việt Bân nói ba tỉ tiện. Nhất là chỉ chuyện 26 năm trước. Ba bế Cố Mạn Tình đi. Tôi không có tư cách. Cố Việt Bân hừ lạnh. Bạch Hạo bế con gái của tôi đi. Làm con gái chia xa tôi và vợ mình 26 năm. Cô có tư cách nói tôi. Bạch Dương cắn môi. Đúng. Ba tôi bế Cố Mạn Tình đi. Nhưng mà Cố Việt Bân ông đừng quên. Nếu như không phải ông không biết xấu hổ đánh cắp kỹ thuật Thiên Thịnh. Ép chết nhân viên kỹ thuật. Cũng ép Thiên Thiên thiếu chút nữa phá sản. Ba tôi cũng sẽ không làm vậy. Hừ, bây giờ nói mấy thứ này thì được gì? Bạch Hạo chết rồi. Ân oán của tôi và ông A cũng dứt rồi. Bây giờ nhà họ Cố tó có ân oán với Bạch Dương cô. Cô không phải nói Mạn Tình không phải là con gái của tôi sao? Bây giờ tôi đang đưa Mạn Tình đến dung tâm giám định. Chuẩn bị giám định ADN lại lần nữa. Cho nên bây giờ tôi mời cô đến hiện trường nhìn xem. Xem cuối cùng Mạn Tình có phải là con gái của tôi không? Cố Việt Bân híp mắt lão lại. Âm lãnh nói. Nếu như cuối cùng kết quả giám định ra. Chứng thực Mạn Tình là con gái tôi. Bạch Dương cô gửi cho tôi những thứ này. Chính là chứng cứ cô bịa đặt phỉ báng ly gián nhà họ Cố chúng tôi. Cố Việt Bân tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự của cô. Trong trại tạm giam. Ông mở miệng bảo Mạn Tình đi làm giám định ADN. Mạn Tình không chút do dự và e sợ mà đồng ý, hơn nữa biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Cho nên có thể thấy, Mạn Tình nhất định là Mạn Tình thật. Chỉ là người đàn ông trung niên trên tấm ảnh kia. Vì sao lại giống Mạn Tình như vậy? Nói không chừng cũng là Bạch Dương PTS ra. Truy cứu trách nhiệm hình sự của tôi. Khóe miệng Bạch Dương cong lên. Được. Tôi đợi đây, Lý Thất là con ruột vợ chồng nhà họ Lý. Nếu Cố Việt Bân muốn giám định ADN, vậy thì đi đi, đợi sau khi có kết quả giám định, xem phản ứng Cố Việt Bân thế nào. Đến lúc đó, chuyện ông ta nuôi con của người khác truyền ra, nhà họ Cố sẽ hoàn toàn trở thành chuyện cười trong cái giới này. Sau đó, Cố Việt Bân nói địa chỉ của trung tâm giám định ra. Bạch Dương nhớ trong lòng. Trực tiếp cúp điện thoại. Cách chương.